Bởi vì bọn họ tận mắt thấy Tống lão là từ trên cao mà rơi. Lấy tốc độ của nàng, phía trước ít nhất tại 5,500 m trở lên không trung mới đúng. Như vậy một vị cường giả lại có thể đem trên người khí tức ẩn nút tốt như vậy, tất nhiên là siêu cấp đấu la. Đã đến siêu cấp đấu la, cái kia mặt tà hồn sư ưu thế liền không rõ ràng như vậy. Hơn nữa tà hồn sư bản thân muốn trở thành phong hào đấu la đều rất khó. Thành là siêu cấp đấu la thì càng là khó, càng thêm khó rồi. Hai gã bên trong tà hồn sư, mặt nạ tu vi của đấu la là 91 cấp. Nam Cung Oản muốn mạnh hơn một chút, là 93 cấp. Hai mắt Nam Cung Oản nhắm lại, trong đôi mắt phóng xuất ra mãnh liệt ngân quang. Tại sau lưng của hắn này to lớn con rết quang ảnh phản phất muốn sống lại bình thường, nhỏ nhẹ vặn vẹo lên. Trên người của hắn chính cái hồn hoàng sáng rọi cũng là như ẩn như hiện. Mặt nạ trên người đấu la khí tức âm trầm càng phát ra nồng nặc. Này người khủng bố mặt quang ảnh từ từ hướng tiền, ẩn ẩn đem Hoắc Vũ Hạo cùng Tống lão nhị người bao lại. Tống lão đứng ở nơi đó, nhưng như cũ là một bộ phong khinh vân đạm bộ dạng. Ngay cả mình hồn hoàng đều không có thiết phóng đi ra. Hoắc Vũ Hạo đột nhiên chuyển động, không tiến ngược lại thụt lùi, thân thể lập tức triệt thoái phía sau, lách mình đến Tống lão sau lưng. Ở phía sau, song phương khí cơ dẫn dắt, Hoắc Vũ Hạo bên này khẽ động, hai gã tà hồn sư lập tức phát động. Mặt nạ đấu la sau lưng này trương to lớn mặt người quang ảnh bỗng nhiên về phía trước, trực tiếp che ập đến. Thê lương thanh âm của vang vọng trên không trung, nhiếp nhân tâm phách. Trên người của hắn thứ hai, thứ ba, thứ tư ba cái hồn hoàng trước sau lón sáng. Bởi vì quang ảnh cực lớn, đã đem phía sau Thiên Ngô đấu la Nam Cung Oản hoàn toàn che lại. Hoắc Vũ Hạo mặc dù đã lách mình đến Tống lão sau lưng, nhưng như cũ có thể cảm giác được một cổ cường đại hấp lực đang hút dắt linh hồn của mình, muốn đem chính mình linh hồn xé nát tự như. Hơn nữa, tại ở trong đó, còn có từng tia âm lãnh hàn ý theo bốn phương tám hướng bao trùm tới. Khóe miệng Hoắc Vũ Hạo ra toát ra một tia cười lạnh, so đấu tinh thần lực sao? Chính cái hồn hoàng lập tức bao trùm toàn thân. Tại mô phỏng hồn kỹ che giấu hạ chỉ là bình thường hồn hoàng nhan sắc. Đệ tam hồn hoàng lập tức lón sáng, hóa thành một vòng bạch sắc quang chống mặt hướng đối phương che úp tới. Quần thể suy yếu. Cùng lúc đó, Hoắc Vũ Hạo tinh thần cộng hưởng cũng đã cùng Tống lão hoàn thành liên tiếp kết nối. Tinh thần dò xét càng là toàn bộ phương vị tách ra ra. Không chỉ là bao phủ trước mắt chiến trường, mà còn đem chung quanh phạm vi lớn bầu trời đêm bao phủ ở bên trong. Nếu có những địch nhân khác xuất hiện, tất nhiên có thể ngay đầu tiên phát hiện. Đây là Hoắc Vũ Hạo lần thứ nhất cùng Tống lão cường đại như vậy hồn sư phối hợp lẫn nhau chiến đấu. Hắn lúc này trong lòng cũng có chút khẩn trương, nhưng mạo càng nhiều hơn là hưng phấn. Với hắn mà nói, phong hào đấu la cái này mặt kinh nghiệm chiến đấu thật sự là quá quý giá rồi. Hơn nữa có Tống lão cường giả như vậy tại, hắn căn bản cũng không sẽ có cái gì nguy hiểm. Quần thể hư nhược hiệu quả hết sức rõ ràng, này xông tới mặt người quang ảnh lập tức liền trở nên hư ảo thêm vài phần. Cùng lúc đó, Hoắc Vũ Hạo trên trán vận mệnh chi nhãn đã lặng yên mở ra. Nhưng bởi vì có Tống lão ở phía trước vật che chắn, hai vị kia tà hồn sư là nhìn không tới hắn bên này biến hóa. Hoa hồng màu vàng vận mệnh chi nhãn lập tức liền biến thành trắng hay đen luân chuyển. thâm thuế giống như tinh không xa xôi. Kỳ dị vận mệnh khí tức tràn ngập. Trên người Hoắc Vũ Hạo thứ sáu hồn hoàng đã lặng yên lóng lánh. Hai gã tà hồn sư không cảm giác được Hoắc Vũ Hạo biến hóa bên này. Nhưng Tống lão lại cảm giác rất rõ ràng. Đem làm Hoắc Vũ Hạo bên này vận mệnh mắt nhan sắc vừa mới bắt đầu phát sinh chuyển biến thời điểm. Tống lão chỉ cảm giác sau lưng phản phất có loại đứng ngồi không yên vậy cảm giác. Này dĩ nhiên là làm nàng cũng sinh ra cảm giác sợ hãi kỳ dị chấn động. Không phải hồn lực cũng không phải tinh thần lực, đối với Tống lão mà nói cái này là một loại không rõ lực lượng. Chính như chi hai vị trí đầu tà hồn sư đối với cảm giác của nàng đồng dạng, không biết mới được là đáng sợ nhất. Chiến đấu là tại trong điện quang hỏa thạch triển khai. Hoắc Vũ Hạo bên này quần thể suy yếu vừa mới sinh ra hiệu quả. Người nọ mặc quang ảnh liền đã đến phụ cận Tống lão. Tống lão tay phải nâng lên. Lấy tay làm đao. Trên không trung lập tức xẹp qua. Lập tức. Một đạo u ám thanh ánh sáng màu ảnh chợt lóe lên rồi biến mất. Người nọ mặc quang ảnh lập tức bị chém ra thành hai nửa. Không chỉ có như thế. Này nhìn như cũng không cường thế u ám thanh sắc quang ảnh cơ hồ là lập tức đã đến mặt nạ trước mặt đấu la. Mặt nạ trong nội tâm đấu la cả kinh. Thân thể nhanh chóng lui về phía sau đồng thời. Trước người hắn tia sáng nhỏ nhẹ uốn éo xuống. Ngay sau đó. Thân thể của hắn run rẩy. U ám quang ảnh biến mất. Nhưng ở mặt nạ đấu la trước người. Tự hồ có một bồng chất lỏng hình dáng năng lượng tán loạn như vậy. Màu xanh lá cây rết khổng lồ đúng lúc này đột nhiên xuất hiện. Một ngụm màu xanh lá cây khói độc thẳng đến Tống lão vào đầu phun. Độc này sương mù rất kỳ lạ tràn ngập trên không trung, giống như là vô số mảnh hạt nhỏ tạo thành tựa như. Tống lão một chưởng vỗ đi. Cường đại hồn lực vậy mà trực tiếp từ nơi này trong làn khói độc thấu qua. Thì không có đối với nó sinh ra bất kỳ ngăn cản tác dụng. Mà cũng vừa lúc đó. Một đạo đen kịp xạ tuyến đã lặng yên không tiếng động theo Hoắc Vũ Hạo vận mệnh chi nhãn trong bắn ra. Đã rơi vào xa xa lui về phía sau bên trong mặt nạ trên người đấu la. Lúc này vốn là ban đêm. Trên bầu trời tia sáng càng là ảm đạm. Màu đen cùng ban đêm hoàn toàn là đồng hóa đấy. Hơn nữa Hoắc Vũ Hạo phóng thiết ra cái này đạo hắc sắc xạ tuyến càng không có bất kỳ hồn lực chấn động cùng tinh thần chấn động. Nhưng ở hắn thả ra trong nháy mắt. Tống lão cảm thụ là khắc sâu nhất. Nàng chỉ cảm giác sau lưng tóc gáy lập tức dựng đứng. Trong nội tâm không khỏi lần nữa chấn động. Khói độc không có thể bị đuổi tản ra. Nhưng cũng khó không được Tống lão loại cường giả cấp bậc này. Ánh sáng màu xanh lóe lên. Nàng đã mang theo Hoắc Vũ Hạo lập tức lướt ngang mấy chục thước. Thoát ly độc kia sương mù phạm vi bao trùm. Đừng quên Tống lão thế nhưng mà mẫn công hệ chiến hồn sư. Mặt nạ đấu la bị màu đen xạ tuyến trúng mục tiêu. Hắn linh hồn rùng mình một cái. Có chút không rõ xảy ra chuyện gì. Nhưng chỉ là một loại dự cảm bất tường lập tức tràn ngập toàn thân. Ta đây là thế nào? Mặt nạ đấu la mặc dù giật mình, nhưng công kích lại không có đình chỉ. Hai tay của hắn nâng lên, mười ngón run chạy lệnh. Tự hồ là đang khống chế cái gì? Hoắc Vũ Hạo cùng Tống lão mặc dù là lập tức lướt ngang. Nhưng lúc này, từng đạo vạn vẹo quang ảnh lại tại thân thể bọn họ chung quanh kịch liệt rung động động. Hả? Sắc mặt Tống lão hơi đổi. Bởi vì nàng tin tường cảm giác được. Tại đây chút ít vạn vẹo quang ảnh trong tự hồ có một loại quái dị lực lượng. Mình vậy mà trở nên chậm luộc. Không chỉ là trên thân thể trì độn, mà ngay cả tinh thần cùng tư duy năng lực đều trở nên chậm chạp. Đây là khống chế hệ chiến hồn sư, vị kia mặt nạ đấu la dĩ nhiên là khống chế hệ chiến hồn sư sao? Không hề nghi ngờ. Thiên Ngô đấu la Nam Cung Oản chính là cường công hệ chiến hồn sư. Mà cường công hệ cùng khống chế hệ phối hợp lẫn nhau, là phát huy tất cả từ thực lực lớn nhất cam đoan. Nam Cung Oản cùng mặt nạ đấu la phối hợp cũng không phải lần một lần hai rồi. Bên này mặt nạ đấu la phát động. Bên kia, Nam Cung Oản cũng là lập tức bạo phát. Con rết quang ảnh đột nhiên trở nên ngưng thực mà bắt đầu. Mà Nam Cung Oản mình bản thể cũng đã biến mất. Lón ra u lục sắc quang mang đại ngô công thể tức lập tức tăng vọt. Thân thể khổng lồ thẳng đến Tống lão cùng Hoắc Vũ Hạo bên này nghiền ép lên đến. Chỉ là thời gian một lần hô hấp, nó dĩ nhiên cũng làm đã kinh biến đến mức có vượt qua dài 50 mét. Trên trăm đối với sắc bén chân bay thẳng đến Tống lão cùng Hoắc Vũ Hạo đè xuống. Vũ hồn chân thân. Phong hào đấu la công kích cường đại nhất liền này đây vũ hồn chân thân biến ảo mà thành bản thể trực tiếp công kích. Điểm này mà ngay cả lúc trước thần thú đế thiên cũng không ngoại lệ. Có được thú vũ hồn hồn sư, đem làm cấp bậc đạt tới hồn thánh đã ngoài về sau. Cùng cao giai hồn thú phương thức chiến đấu nhưng thật ra là có chút xấp xỉ đấy. Tống lão bên này một trì trệ, Nam Cung Oản bạo khởi. Mà này mặt nạ trên người đấu la cũng là hào quang tỏa sáng trước mặt người quang ảnh không tiếp tục xuất hiện, những cái kia hư ảo ám ảnh lại tất cả đều hiện ra. Rõ ràng là một mảnh dài hẹp màu trắng bệt dòi bọ. Liền quay chung quanh tại Tống lão cùng Hoắc Vũ Hạo chung quanh. Tự hồ là bày ra một cái trận hình. Mỗi một con dòi bọ trên người đều tản ra quái dị tinh thần chấn động quấy nhiễu Hoắc Vũ Hạo cùng Tống lão. Cũng vừa lúc đó, Hoắc Vũ Hạo trên trán vận mệnh chi nhãn lần nữa lóe sáng. Lấy hắn và Tống lão làm trung tâm. Phương viên đếm 10 mét vuông trong phạm vi. Không khí đều là kịch liệt chấn động hạ xuống. Đó cũng không phải là hồn lực chấn động, mà là tới từ ở tinh thần cùng trên linh hồn chấn động. Linh hồn đánh nổ. Không tiếng động nổ vang ở bên trong. Đang phát tán ra mãnh liệt tinh thần chấn động dòi bọ đám bọn họ lập tức cứng ngắc. Bọn nó hạn chế lực tự nhiên cũng là bỗng nhiên kết thúc rồi. Ánh mắt Tống lão lập tức trở nên thanh minh. Ánh sáng màu xanh bỗng nhiên đại phóng. Tống lão căn bản không có đi quản xông tới rết khổng lồ. Nương theo lấy một tiếng sáng ngời ưng minh tiếng vang lên. Nàng cả người đã hóa thành một đạo mãnh liệt ánh sáng màu xanh thẳng đến mặt nạ đấu la mà đi. Một vị tu vi cao tới 97 cấp phong hào đấu la. Đang toàn lực ứng phó ra tay dưới tình huống. Tốc độ của nàng thật là đáng sợ. Mẫn công hệ chiến hồn sư lấy tốc độ cùng lực công kích lấy xương tại phe phòng ngự mặt là yếu hạn. Mà Tống lão cơ hồ có thể nói là đương kim trên đời cường đại nhất mẫn công hệ chiến hồn sư. Nếu như có người có thể nhìn rõ ràng nàng lúc này động tác, liền sẽ thấy Tống lão tại lao ra thời điểm, thân thể cơ hồ là lập tức liền biến thành một chỉ thanh ảnh thần ưng. Cái này thanh ảnh thần ưng cũng không phải rất lớn. Sải cánh bất quá khoảng 4 mét. Cùng này rất khổng lồ so sánh với. Thoạt nhìn uy thế sai. Nhưng là nó nhất chỗ đáng sợ ngay tại ở phía sau. Căn bản không có người có thể nhìn rõ ràng nàng. Coi như là Hoắc Vũ Hạo con mắt linh hoạt đều không được. Bởi vì thật sự là quá là nhanh. Nhanh đến tiếp cận di chuyển tức thời trình độ. Hoắc Vũ Hạo cũng chỉ là mơ hồ chứng kiến một đạo tàn ảnh lập tức xẹt qua. Tống lão liền đã đến mặt nạ đấu la sau lưng. Mà ở nơi nàng đi qua, vô số giòi bọ lập tức bạo liệt, hóa thành huyết thanh trên không trung tán loạn. Mặt nạ đấu la sở dĩ phong hào là giả mặt cũng không phải là bởi vì hắn vũ hồn là giả mặt. Chuyện này mặt đấu la vũ hồn tên là ma giòi, là một loại cần thôn phệ người linh hồn đến tiến hóa quái dị vũ hồn. Hơn nữa, mặt nạ đấu la mình có một lớn nhất ham mê, liền là nuốt các loại sinh vật ớt. Mỗi khi cái lúc này, hắn vũ hồn đều có tiến bộ nhảy vọt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 984 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 494 loại nhu nhược Nam Cung Oản Thượng nói theo một ý nghĩa nào đó. Hắn cũng có thể xem như nửa cái tinh thần hệ hồn sư. Nhưng ngoại trừ tinh thần hệ bên ngoài, hắn còn có thật nhiều thủ đoạn của tà ác. Ma giỏi bản thân còn có kịch độc. Sở dĩ, năng lực của hắn là hỗn hợp kiểu. Mà giờ này khắc này, mặt nạ thân thể đấu la cũng đã trên không trung cương trực. Tựa như phía trước cái kia chút ít bị Hoắc Vũ Hạo linh hồn đánh nổ chấn động cứng ngắc ma giòi đồng dạng. Không được. Trong nội tâm Nam Cung Oản hoảng hốt. Hắn mặc dù không hoàn toàn tin tưởng mặt nạ đấu la là trạng thái gì. Nhưng theo thân thể của hắn cứng ngắc. Hơn nữa Tống lão sư xuất hiện ở sau lưng của hắn đến xem. Tình huống của hắn chắc chắn sẽ không quá tốt. Làm sao có thể? Vô luận nói như thế nào, mặt nạ đấu la cũng là phong hào đấu la cấp tà hồn sư khác a. Coi như là cực hạn đấu la cũng không thể có thể lập tức liền giết trong nháy mắt hắn. Muốn trở thành phong hào đấu la, đối với cường độ thân thể yêu cầu là cực cao. Bằng không thì căn bản chịu không được hồn hạt lực lượng. Thế nhưng mà chuyện này mặt đấu la nhìn về phía trên như thế nào vậy mà như là. Bất quá. Tống lão đi công kiếp mặt nạ đấu la rồi. Bên này cũng đem Hoắc Vũ Hạo lộ ra. Tương đương với Hoắc Vũ Hạo đối mặt mình lấy Thiên Ngô đấu la Nam Cung Oản. To lớn con rết mang theo lừng lẫy mà khí thế kinh khủng lập tức hướng hắn bao phủ xuống. Nhưng là, Nam Cung Oản thấy, nhưng lại trên mặt Hoắc Vũ Hạo một tia mỉm cười thản nhiên. Quang ảnh lóe lên, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên thay đổi, biến thành cứng ngắc trong trạng thái mặt nạ đấu la. Mà lúc này đây, Nam Cung Oản đích Thiên Ngô chân thân lại đã đến phụ cận. Muốn thu hồi cũng đã không còn kịp rồi. Quang mang màu xanh sẫm lập lòe ở bên trong. Mặt nạ thân thể đấu la lập tức bị xé thành mảnh nhỏ. Hơn nữa tại Thiên Ngô chân thân kịch độc xuống. Lập tức hòa tan. Hóa thành màu xanh lá cây chất lỏng nhỏ xuống dưới rơi. Mặt nạ hắn thật đã chết rồi. Trong nội tâm Nam Cung Oản hoảng hốt. Hắn mặc dù không biết Hoắc Vũ Hạo là như thế nào đem mặt nạ đấu la đổi tới. Nhưng theo mặt nạ đấu la đều không có phản kháng đã bị mình đánh chết. Có thể thấy được lúc trước hắn đã bị trí mạng trọng thương mới sẽ như thế. Mà Hoắc Vũ Hạo lúc này thì là vừa vặn xuất hiện ở phía trước mặt nạ đấu la địa phương sở tại. Tinh thần phục thời khắc. Huyền Vũ đổi thành. Huyền Vũ đổi thành dùng khá hơn rồi. Hoắc Vũ Hạo đã sâu đậm thích cái này hồn kỹ. Đây tuyệt đối là cứu mạng tuyệt học a. Phiền toái duy nhất liền là. Không có sử dụng lần thứ nhất. Đều phải tìm từ tam thạch phục thời khắc lần thứ nhất. mới có thể lần nữa sử dụng. Đừng nói Nam Cung Oản khiếp sợ tại mặt nạ đấu la chết đi. Liền là đánh chết mặt nạ đấu la Tống lão lúc này đều là chấn động. Nàng theo không nghĩ tới qua một gã phong hào đấu la cấp bậc cường giả thân thể vậy mà sẽ như thế yếu ớt. Trên thực tế, mặt nạ đấu la cơ hồ là đang cùng nàng tiếp xúc trong nháy mắt, phòng ngự liền hỏng mất. Vốn là Tống lão còn cho rằng, mặt nạ đấu la tối đa cũng liền là bị mình trọng thương mà thôi. Đây hết thảy phát sinh đều rất nhanh. Đem làm Nam Cung Oản vỡ vụn mặt nạ đấu la. Một lần nữa đối mặt Hoắc Vũ Hạo cùng Tống lão thời điểm. Hoắc Vũ Hạo đã vừa trơn trượt trốn được sau lưng Tống lão. Trong lòng Nam Cung Oản siết chặt. Thiên Ngô chân thân đột nhiên quyền rụt lại. Sau đó mở cái miệng rộng. Khói độc cuồn phốn. Hướng phía Hoắc Vũ Hạo cùng Tống lão che úp tới. Không thể đánh lại rồi. Mặt nạ đấu la cái chết thật là hủy dị. Hủy dị làm cho trong lòng của hắn sinh ra mãnh liệt sợ hãi. Hắn mặc dù tự phụ thực lực nếu so với mặt nạ đấu la lớn mạnh một chút, nhưng là mạnh cùng lắm thì quá nhiều. Hắn cũng không muốn chết ở chỗ này, sở dĩ tại khói độc cuồng phấn thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu sinh thoái ý. Khói độc cuồng phấn đồng thời mạo, Nam Cung Oản đã chuẩn bị chạy trốn. Hắn độc này sương mù thập phần cường đại. Chính là bổn mạng kỹ năng. Bất luận cái gì hồn lực đều không thể đem quét sạch mở. Chỉ có thể là né tránh. Mà khi hắn không tiếc bản nguyên cuồng phấn lúc, khói độc có thể bao trùm cực lớn diện tích. Là hắn mạnh nhất đào thoát thủ đoạn. Nhưng là ngay một khắc này, trong không khí nhiệt độ đột nhiên chợt hạ xuống. Nguyên nay đã thập phần rét lạnh trăm độ tuyệt thế đường môn A bầu trời đêm trở nên càng lạnh hơn. Ngay sau đó, không biết từ đâu mà đến lông ngỗng tuyết rơi nhiều bắt đầu ở không trung mang tất cả. Phóng ra khói độc trong đó cũng là có hơi nước đấy. Lập tức tại đây lạnh vô cùng trong không khí ngưng kết rồi một bộ phận. Khiến cho khói độc trở nên mỏng manh rất nhiều. Ngay sau đó cuồng phong kia tuyết rơi nhiều lập tức mang tất cả. Khói độc mặc dù sẽ không bị hồn lực thổi đi, nhưng đối mặt cái này thực chất tuyết rơi lại là không thể làm gì đấy. Hơn nữa cái này nhiệt độ siêu thấp đối với tốc độ của Nam Cung Oản cũng có hạn chế. Một đạo hoa hồng màu vàng hư ảo hào quang. Cũng đúng lúc này phản phất đã vượt qua hư ảo cùng sự thật bình thường ngang nhiên đã rơi vào trên người Nam Cung Oản. Nam Cung Oản kêu lên một tiếng đau đớn, linh hồn kịch chấn trực tiếp theo Thiên Ngô chân thân trong trạng thái giải trừ đi ra. Một đạo thanh sắc quang ảnh đúng lúc này đã đi tới rồi trước mặt Nam Cung Oản. Nam Cung Oản thấy là một cái thần tuấn thanh ảnh thần ưng. Loài chim vốn là con rết khắc tinh, cái này thanh ảnh thần ưng càng phải như vậy. Vừa mới đã nhận lấy Hoắc Vũ Hạo vận mệnh chi nhãn linh hồn đánh Nam Cung Oản. Chỉ có thể miễn cưỡng đề tụ hồn lực cùng Tống lão va chạm. Thực lực tuyệt đối trước chênh lệch ở phía sau hiện ra không bỏ sót. Nam Cung Oản kêu lên một tiếng đau đớn. Thân thể bay ngược mà ra. Trong miệng máu tươi cuồn phốn. Tống lão một đôi biến thành thanh ảnh thần ưng chân thân lóm lên một cái đã đến hắn hướng trên đỉnh đầu. Mà vừa mới vào lúc này. Một cái hủy dị màu trắng vòng xoáy xuất hiện ở Nam Cung Oản đầu đỉnh. Vừa mới đã bị trọng kích Nam Cung Oản lập tức cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn độn. Muốn thi triển bảo vệ tánh mạng kỹ năng cứng ngạnh là không có thi triển đi ra. Mà thanh ảnh thần ưng lại đã đi tới hắn phía trên thân thể. Một đôi bén nhọn ưng trảo trực tiếp móc vào rồi hai vai của hắn. sắc bén hồn lực lập tức đâm vào bên trong thân thể Nam Cung Oản. Nam Cung Oản lần nữa kêu thảm một tiếng. Bản thân hồn lực đã bị hoàn toàn phong bế. Triệt để đã mất đi năng lực chống cự. Chiến đấu theo tiến hành đến chấm dứt trên thực tế chẳng qua là ngắn ngủn một phút đồng hồ, thời gian cũng chưa tới. Hai gã phong hào đấu la cấp tà hồn sư khác vừa chết mỗi lần bị cầm. Tống lão biến thành thanh ảnh thần ưng quay đầu hướng sau lưng cách đó không xa Hoắc Vũ Hạo nhìn lại. Hoắc Vũ Hạo lúc này lại như là không có chuyện người tự như. Hướng phía Tống lão bay tới. Còn hướng Tống lão so với ngón tay cái. Chúng ta đi thôi. Tống lão. Thanh ảnh thần ưng hé miệng, giọng nói của Tống lão vang lên, ngươi tiểu gia hỏa này a, xem ra quyết định của ta đúng, cho ngươi đến chỉ huy lần hành động này một điểm sai đều không có. Chúng ta qua. Vừa nói, nàng đã đập rung cánh, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, hướng phía Thiên Linh Thành phương hướng bay nhanh mà đi. Hoắc Vũ Hạo mình thì lần nữa thi triển ra mô phỏng hồn kỹ che giấu ở thân hình, theo sát phía sau. Tống lão tán thưởng đương nhiên sẽ không là bắn tên không đứt. Hoắc Vũ Hạo hôm nay sợ cho thấy năng lực. Làm cho nàng lau mắt mà nhìn. Vừa rồi trận chiến đấu này, chính là ba vị phong hào đấu la cấp bậc cường giả giao phong. Nhưng trên thực tế, Tống lão lại rất rõ ràng. Cái này cả cuộc chiến đấu, tất cả đều là tại Hoắc Vũ Hạo dưới sự khống chế đấy. Hoắc Vũ Hạo cái này khống chế hệ chiến hồn sư tuyệt đối là thực đến danh quy. Từ lúc mới bắt đầu quần thể suy yếu, đến Hoắc Vũ Hạo không biết dùng biện pháp gì cực đại trình độ xem tuyệt thế. Đến bóp ba suy yếu này mặt nạ đấu la phòng ngự. Lại càng về sau Tống lão không để ý Hoắc Vũ Hạo toàn lực hướng mặt nạ đấu la phát động công kích, những này kỳ thật đều là Hoắc Vũ Hạo thông qua tinh thần cộng hưởng nói cho Tống lão đấy. Nếu không Tống lão như thế nào lại tại Thiên Ngô đấu la đánh tới thời điểm buông tha cho hắn trực tiếp công kích mặt nạ đấu la đâu này. Tống lão không thể tưởng được, địch nhân tự nhiên cũng không nghĩ ra, mặt nạ đấu la liền là chết như vậy. Mà Hoắc Vũ Hạo kế tiếp uyển như thiên thần chi thủ thông thường nắm trong tay toàn trường. Huyền Vũ đổi thành. Để cho mình theo trong nguy hiểm giãy giụa. Tại Thiên Ngô đấu la Nam Cung Oản muốn trốn khỏi thời điểm. Là hắn dùng một cái lĩnh vực loại năng lực xua tán đi khói đột. Đồng thời lấy tinh thần hệ công kích trì trệ Nam Cung Oản cũng đưa hắn theo vũ hồn chân thân trong đánh ra. Tống lão công kích liền vào lúc đó đã đến, lại để cho Nam Cung Oản không cách nào lấy trạng thái mạnh nhất ngăn cản. Thậm chí là tại Tống lão tiếp được dặm công kích phía trước. Hoắc Vũ Hạo đều cho Nam Cung Oản bổ sung rồi một cái tinh thần hỗn loạn. Tống lão trong lòng tự hỏi. Nếu như là nàng một mình chống lại cái này hai tên lời nói của tà hồn sư. Chiến thắng đối phương là khẳng định không có vấn đề. Nhưng chiến thắng đối phương sau đó. Muốn lưu lại cái này hai tên tà hồn sư cũng rất khó. Nếu như có thể đánh chết một trong số đó. Cũng đã là tương đương kết quả không tệ rồi. Điều kiện tiên quyết hay là muốn đối phương ham chiến. Hơn nữa cần thời gian nhất định mới có thể làm đến. Mặt nạ đấu la khống chế Thiên Ngô đấu la cường công. Hai người nếu phối hợp thỏa đáng lời mà nói. Cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy đấy. Nhưng là. Tại Hoắc Vũ Hạo toàn bộ khống chế dưới. Hai vị kia tà hồn đấu la chẳng những không có thể hiện ra bọn hắn cũng vậy ướm hữu phối hợp. Tức thì bị Hoắc Vũ Hạo đùa bỡn tại cổ trên lòng bàn tay. Tuy nói đây là bởi vì mạo vì bọn họ không biết năng lực của Hoắc Vũ Hạo. nhưng là cùng Hoắc Vũ Hạo bản thân thực lực cường hãn không thể tách rời. Tống lão rõ ràng nhất cảm giác liền là cùng Hoắc Vũ Hạo phối hợp chiến đấu, mình hết thảy năng lực tự hồ cũng đã có tăng thêm tự như. Mà trong quá trình chiến đấu, loại này thoải mái cảm giác càng là trước đó chưa từng có. Hắn hiện tại càng ngày càng minh bạch vì cái gì tiểu tử này có thể trở thành linh hồn của đường môn nhân vật. Cái này hoàn toàn là cá nhân thực lực thể hiện. Bởi vì lúc trước có hai gã tà hồn sư lên không đối phó Tống lão cùng Hoắc Vũ Hạo. Phía dưới Nhật Nguyệt Đế quốc quân doanh phương diện cũng không có mặt khác công kích xuất hiện. Đợi phát hiện không đúng đích thời điểm, Hoắc Vũ Hạo cùng xem đổi mới. Đến trăm độ tuyệt thế đường môn A Tống lão cũng sớm đã bỏ đi không một dấu vết rồi. Mà hai là tà hồn sư Phong Hào Đấu La cũng là đồng thời biến mất không còn tâm tích. Lặng yên không tiếng động trở lại Thiên Linh Thành. Nam Cung Oản đã bị Tống lão đánh ngất xỉu, mang theo hắn cùng một chỗ trở lại tiểu viện. Những người khác còn không có nghỉ ngơi chờ Hoắc Vũ Hạo cùng Tống lão trở về. Ồ, Tống lão, ai vậy à? Nam Thu Thu vốn là đợi trong sân, chứng kiến Hoắc Vũ Hạo cùng Tống lão mang theo Nam Cung Uyển trở về, trước tiên nghênh đón tiếp lấy. Tống lão mỉm cười nói, chúng ta bắt trở lại một tên tà hồn sư. Từ trên người hắn nghe ngóng tin tức sẽ phải có tốt hiệu quả. Những người khác lúc này cũng đều theo riêng phần mình căn phòng của trong đi ra. Ngôn Thiểu Triết chào đón, nhìn xem Nam Cung Oản trong mắt lộ ra vài phần như nghĩ tới cái gì. Nam Cung Oản lúc này thời điểm bộ dạng quả thực là có chút chật vật. Hai bên đầu vai đã bị máu tươi nhiễm đỏ rồi. Tống lão trực tiếp phế bỏ hai cánh tay hắn kinh mạch, đồng thời phong kín hắn hồn lực. Hiện tại hắn đã cơ bản phế đi. Tống lão, ta thấy thế nào người này khá quen? Ngôn Thiểu Triết nghi ngờ hỏi. Tống lão nói nhìn quen mắt là được rồi, người nọ là Nam Cung Oản, Thiên Ngô Đấu La. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 985 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 494 loại nhu nhược. Nam Cung Oản trung Ngôn Thiểu Triết lập tức mở to hai mắt nhìn. Thiên Ngô Đấu La Nam Cung Oản. Dĩ nhiên là hắn. Khó trách ta nhìn như thế nhìn quen mắt. Năm đó ta theo học viện tốt nghiệp tại ngoại du lịch thời điểm cùng với hắn đã từng quen biết. Người này Thiên Ngô Vũ Hồn rất khó dây dưa, nhất là một ngón kia kịch độc. Lần kia ta vốn định diệt trừ hắn, nhưng hắn này kịch độc quá lợi hại, cuối cùng vẫn là bị hắn chạy. Không nghĩ tới hôm nay lại lạc tại ngài trên tay. Tống lão mỉm cười lắc đầu, nói không thể nói là rơi vào trên tay của ta, là ta liên thủ với Vũ Hạo mới có thể đem hắn chộp tới. Nói thật, ta hiện tại thật đúng là có điểm thích cùng Vũ Hạo cộng đồng chiến đấu cảm giác. Có tiểu gia hỏa này tại, ta đều cảm giác được thực lực của mình chỉnh thể tăng lên. Ngôn Thiểu Triết không nghĩ tới Tống lão đối với Hoắc Vũ Hạo đánh giá vậy mà sẽ cao như vậy. Cười nói, Tống lão, ngài cũng đừng làm hư vào ta tiểu sư đệ này. Tống lão ha ha cười nói, ta cũng không phải là nghĩ một đằng nói một nẻo người. Vũ Hạo tinh thần lực đã không kém hơn bất luận cái gì một vị tinh thần hệ Phong Hào Đấu La rồi. Ngoại trừ bản thân tu vi còn yếu một ít bên ngoài, đơn thuần tại phụ trợ khống chế phương diện, năng lực của hắn tuyệt không thua gì một gã Phong Hào Đấu La cấp bậc cường giả. Tại chúng ta cái này mặt trong chiến đấu, nếu có hắn ở đây tăng phúc sẽ phi thường cao. Hoắc Vũ Hạo có chút ngượng ngùng nói: Tống lão, ngài quá khen ngợi ta. Tống lão mỉm cười, Ngôn Thiểu Triết cười nói: Tiểu sư đệ, ngươi liền chớ khiêm nhường. Nhanh nói cho chúng ta một chút các ngươi là như thế nào tao ngộ cái này Thiên Ngô Đấu La đấy. Còn có quá trình chiến đấu cũng nói một chút. Hoắc Vũ Hạo nhìn về phía Tống lão. Tại Tống lão gật đầu cho phép sau đó. Hắn đem vừa rồi tao ngộ hai vị tà hồn sư quá trình cặn kẽ giảng thuật một lần. Nghe hắn nói vậy mà còn đánh chết một gã khác tà hồn sư phong hào đấu la. Lúc này đây, Ngôn Thiểu Triết đã không cười được. Đường Môn mọi người bởi vì thực lực nguyên nhân, còn chưa tới cùng phong hào đấu la tầm thứ này chiến đấu mặt. Nhưng Ngôn Thiểu Triết lại rất rõ ràng. Nhất là đối với phong hào đấu la tà hồn sư. Tà hồn sư có nhiều khó chơi Ngôn Thiểu Triết rất rõ. Hắn tự hỏi. Coi như là mình liên thủ với Tống lão. Có thể hay không tại làm sao trong thời gian ngắn ngủi giải quyết hai gã tà hồn sư đều là không biết bao nhiêu. Theo Hoắc Vũ Hạo miêu tả đến xem. Này hai gã tà hồn sư đều không có phát huy ra bản thân ứng hữu thực lực cũng đã bị đánh tan rồi. Hoắc Vũ Hạo con mắt linh hoạt vũ hồn hồn kỹ. Có thể nói là xuất quỷ nhập thần. Khó trách Tống lão sẽ như thế tán thưởng. Không hổ là một đời mới nhân vật thủ lĩnh A. Khó trách lúc trước lão sư nói qua. Chỉ là Vũ Hạo lớn lên. Tương lai học viện thì có trụ cột. Đại lục đệ nhất học viện thanh danh tất nhiên sẽ một mực kéo dài nữa. Vũ Hạo. Sắc mặt Ngôn Thiểu Triết đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, chăm chú nhìn Hoắc Vũ Hạo. À, Ngôn viện trưởng. Hoắc Vũ Hạo có chút không rõ vì cái gì Ngôn Thiểu Triết lại đột nhiên trở nên nghiêm túc như vậy rồi. Ngôn Thiểu Triết trầm giọng nói: hành động lần này sau khi chấm dứt trở về thì không nên khinh dịch đi ra ngoài nữa. Ở lại Đường Môn hoặc như Hải Thần Đảo cố gắng tu luyện đi. Tốt nhất đợi tu vi của ngươi đạt tới phong hào đấu la cấp bậc về sau, lại ra ngoài. Hoắc Vũ Hạo không nghĩ tới Ngôn Thiểu Triết sẽ nói như vậy, trên mặt lập tức toát ra cười khổ. Đường Môn có Hiên lão sư không để cho mình đi ra, hiện tại lại thêm Ngôn viện trưởng. Tống lão nhưng lại thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu. Nói Thiếu Triết nói đúng. Lần này sau khi trở về, ta sẽ hướng Mạo Huyền lão nói rõ. Về sau ngươi không nên khinh dịch ly khai Sử Lai Khắc thành phạm vi. Tống lão, Ngôn viện trưởng, vì cái gì à? Tiêu Tiêu nghi ngờ hỏi. Ngôn Thiểu Triết mỉm cười, than thở nói: bởi vì học viện tổn thất không nổi. Vũ Hạo đối với học viện tương lai mà nói quá trọng yếu. Cho dù hiện tại hồn đạo khí phát triển đã dần dần chiếm cứ chủ lưu, nhưng chính thức đã đến tầm cao nhất mặt. Cá nhân thực lực như cũ là trọng yếu nhất. Học viện cần một vị tương lai siêu cấp cường giả. Mà Vũ Hạo đã chuẩn bị như vậy hình thức ban đầu. Hắn liền như năm đó lão sư, thậm chí càng siêu việt lão sư. Sở dĩ, chúng ta không thể để cho hắn ở đây ra ngoài mạo hiểm. Tống lão nhẹ gật đầu, hoàn toàn tán đồng Ngôn Thiểu Triết quan điểm. Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói: phong hào đấu la, sao còn muốn thật lâu đi? Thế nhưng mà, Tống lão trầm giọng nói: không có gì nhưng nhị gì hết. Vô luận sự tình gì đều không có ngươi thuận lợi lớn lên trọng yếu. Ngươi nghĩ phải ở bên ngoài làm cái gì? Học viện cũng có thể giúp ngươi đi làm. Nhưng chính ngươi nhất định phải ở lại bên trong Sử Lai Khắc Thành. Không thể lại cách xa. Bối bối, sau khi trở về, ngươi phụ trách coi được hắn. Nếu hắn trộm lén trốn đi, ta là ngươi là hỏi. Vâng. Trên mặt bối bối cũng toát ra mỉm cười. trong nội tâm thầm nghĩ. Xem ra, về sau trong một thời gian ngắn không cần vì lo lắng tiểu sư đệ an nguy mà sốt ruột rồi. Hoắc Vũ Hạo tặng hắn một cái, nói Tống lão, Ngôn viện trưởng, chúng ta hay là trước thẩm hỏi một chút Nam Cung Oản đi. Xem có thể hay không hỏi ra tiểu nhã lão sư hạ xuống. Tống lão nhẹ gật đầu, nói thẩm vấn hắn chỉ sợ rất khó, những này người của tà hồn sư cách đều là vạn vẹo, bọn họ căn bản cũng không sợ chết. Hơn nữa chúng ta cũng không có thể nghiêm hình bức cung. Ngươi có biện pháp nào sao? Hoắc Vũ Hạo nói ta có thể dùng tinh thần lực đi làm nhiễu suy nghĩ của hắn. Do đó hỏi thăm hắn. Lại để cho hắn nói ra lời nói thật. Nhưng điều kiện tiên quyết là tinh thần lực của ta muốn xa mạnh hơn xa hắn mới được. Nhưng hắn là phong hào đấu la. Coi như là hồn lực bị đóng cửa. Nhưng tinh thần lực lại cường đại như trước. Chỉ sợ rất khó. Ánh mắt Ngôn Thiệu Triết hàn quang lóe lên. Nói cái này đơn giản. Chúng ta lại để cho hắn trở nên đầy đủ suy yếu là được rồi. Nhân tinh thần cường độ cùng thân thể trạng thái là cùng một nhịp thở đấy. Đem làm một người đã suy yếu tới trình độ nhất định sau đó. Tinh thần cũng sẽ đồng dạng suy yếu. Thậm chí là yếu ớt. Khi đó ngươi thì có thể thừa lúc vắng mà vào, đến thẩm vấn hắn. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói nếu là như vậy ta thử một chút. Những người khác sẽ đi nghỉ ngơi đi, Thiếu Triết, Vũ Hạo, các ngươi đi theo ta. Tống lão một tay cầm lấy Nam Cung Oản, hướng trong tiểu viện một gian không người ở tỉnh thất đi đến. Bối bối nói Tống lão, ta cũng vậy đi thôi. Hắn, thật sự là quá mau tại biết rõ đường nhã tung tích. Tống lão nhẹ gật đầu, nói được, ngươi cũng tới đi. Bốn người mang theo Nam Cung Oản tiến vào tỉnh thất. Tống lão đem Nam Cung Oản giao cho Ngôn Thiệu Triết, nói Thiếu Triết, ngươi tới đi. Ngôn Thiệu Triết nhẹ gật đầu, nói ta trước kiểm tra một chút tình huống của hắn, tránh cho trên người hắn có cái gì cấm chế. Nhu hòa bạch sắc quang chóng mặt tại trong tay Ngôn Thiệu Triết sáng lên. Hắn dùng song chưởng nhanh chóng tại trên người Nam Cung Oản đánh ra lên. Nương theo lấy hắn đánh ra. Thân thể Nam Cung Oản tiến hành run rẩy. Vừa lúc mới bắt đầu. Run rẩy còn tương đối rất nhỏ. Nhưng nương theo lấy Ngôn Thiệu Triết tiếp tục phát. Thân thể Nam Cung Oản tiến hành run rẩy càng phát ra kịch liệt. Đối với phong hào đấu la mà nói. Cốt lõi nhất lực lượng liền là hồn hạt chi lực. Tống lão liền chỉ dùng của mình cường đại hồn lực phong ấn Nam Cung Oản hồn hạt. Lại để cho hắn hồn hạt lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ vận chuyển. Do đó không cách nào cho hắn cung cấp hồn lực trước ủng hộ. Ngôn Thiệu Triết kiểm tra rằng co một phút đồng hồ thời gian mới dừng lại. Hướng Tống lão nhẹ gật đầu. Nói cũng không có vấn đề. Hắn cái này cái thực lực cấp bậc coi như là thánh linh giáo muốn ở trên người hắn hạ cấm chế cũng rất khó. Tống lão nhẹ gật đầu, nói vậy thì bắt đầu đi, ngươi định làm gì? Ánh mắt Ngôn Thiệu Triết hàn quang lóe lên. Ta trước phế đi hắn hồn hạt. Lại để cho hắn một thân hồn lực tán loạn. Bởi như vậy, hắn không thể hại người rồi. Hơn nữa, không có hồn lực ủng hộ. Tinh thần lực của hắn tuy mạnh, nhưng thân thể sẽ phi thường suy yếu. Tại suy yếu ở bên trong, tinh thần của hắn liền sẽ chịu đến ảnh hưởng. Tống lão nhẹ gật đầu, nói được cứ như vậy đi. Ngươi đi làm, ta giúp ngươi hộ pháp. Vũ Hạo, ngươi làm chuẩn bị. Cái này Nam Cung Oản bị chúng ta phế bỏ hồn lực sau đó. Không biết sẽ có phản ứng gì. Muốn phòng ngừa hắn xuất hiện tinh thần thác loạn tình huống. Vâng. Hoắc Vũ Hạo đi đến một bên, tại trên một cái ghế khoanh chân ngồi xuống, tạm thời nghỉ ngơi, khôi phục mình phía trước ra ngoài tiêu hao. Ngôn Thiệu Triết đứng ở Nam Cung Oản trước giường, hai tay trước người một vòng, một cổ nhu hòa màu trắng hồn lực kích động mà ra. Màu trắng dần dần tản mát ra màu vàng kim nhàn nhạt. Hồn lực chấn động cũng tiến hành giống như hỏa diễm thông thường nhảy lên. Những này hồn lực dần dần hội tụ thành một cái nước xoáy, cứ như vậy lơ lửng tại thân thể Nam Cung Oản phía trên. Muốn phế bỏ một gã phong hào đấu la hồn hạch cũng không phải chuyện dễ dàng. Tự như lúc trước Hoắc Vũ Hạo đang thí nghiệm trong tình huống đúng. Hồn hạch một khi xuất hiện mạo vấn đề thì có thể phát sinh nổ lớn. Một gã phong hào đấu la hồn hạch nếu nổ tung, đây chính là cực kỳ chuyện nguy hiểm. Phong hào đấu la nếu như tử vong tự như phía trước mặt nạ đấu la như vậy, phản mà sẽ không có vấn đề. Bởi vì phong hào đấu la tử vong, mất đi sinh mệnh lực sau đó, hồn hạt trực tiếp sẽ tại chỗ ở mình trong không gian sập co lại, biến mất. Coi như là bạo tạc nổ tung cũng là tại một không gian khác bạo tạc nổ tung, sẽ không ảnh hưởng đến thế giới hiện tại. Nhưng ở hồn sư không chết dưới tình huống muốn phế bỏ hắn hồn hạt lại muốn phiền toái hơn nhiều. Hồn hạt dựa vào tại hồn sư sinh mệnh lực tồn tại. Muốn phế bỏ hồn hạt, muốn đưa hắn hồn đang xét duyệt hồn lực dẫn xuất, tại hồn hạt lực số lượng thời khắc yếu đuối nhất, đem đánh tan mới được. Xoay quanh tại trên giường không bạch sắc quan diễm xoay tròn càng lúc càng nhanh. Ngôn Thiệu Triết bụng dưới trước cũng đồng dạng có một màu trắng vòng xoáy như ẩn như hiện. Đó là hắn từ thân hồn hạt địa phương sở tại. Ngôn Thiệu Triết chính là siêu cấp đấu la cấp bậc cường giả. Với tư cách một lão đích truyền đại đệ tử, đồng thời lại là Sử Lai Khắc Học Viện Vũ Hồn Hệ viện trưởng, thực lực của hắn là cực kỳ mạnh mẽ đấy. Hắn bản thân Vũ Hồn Quang Minh Phượng Hoàng bản thân liền là cao cấp Vũ Hồn, lại tu luyện đến siêu cấp đấu la cấp độ. Những năm gần đây này, hắn hồn lực càng tiến một bước. Hiện tại đã là 96 phong hào đấu la rồi. So với việc Tống lão cũng chỉ là kém một cấp, mặc dù cái này cấp một chênh lệch không nhỏ. Nhưng nếu như toàn lực chiến đấu, thực lực càng thêm cân đối, vũ hồn mạnh hơn Ngôn Thiệu Triết, chưa hẳn liền so Tống lão yếu bao nhiêu. Lúc này, hắn hồn hạt khí tức thiết phóng đi ra. Đang nghỉ ngơi bên trong Hoắc Vũ Hạo lập tức có cảm ứng. Không cần mở mắt ra, hắn yên lặng cảm thụ được trên người Ngôn Thiệu Triết hồn lực chấn động. Trong nội tâm không khỏi âm thầm tán thưởng. Ngôn Thiệu Triết hồn hạt chung quanh, hồn lực đồng dạng là hình vòng xoáy vận chuyển. Nhưng cùng Hoắc Vũ Hạo tinh thần hồn hạt so sánh với, cái này hồn lực vận chuyển tốc độ ngược lại phải chậm hơn rất nhiều. Cái này chậm là vì hồn hạt chung quanh hồn lực hoàn toàn là dịch thái. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 986 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 494 loại nhu nhược Nam Cung Oản hạ. Nếu như nói Hoắc Vũ Hạo con mắt linh hoạt hồn hạt là trong không khí quay quanh vòi rồng, như vậy Ngôn Thiệu Triết hồn hạt chính là lớn trên biển có thể thôn phệ hết thảy vòng xoáy khổng lồ. Ẩn chứa trong đó hồn lực càng là không biết phải mạnh hơn bao nhiêu. Phong hào đấu la quả nhiên là phong hào đấu la a. Trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo âm thầm tán thưởng, đồng thời hắn đã ở tự xét lại. Theo trứ thực lực tăng cường, tự tin của hắn cũng càng ngày càng mạnh. Thậm chí có tự tin và một ít phong hào đấu la tiến hành chiến đấu. Nhưng lúc này trên người Ngôn Thiểu Triết tản ra khí tức lại để cho hắn đầy đủ nhận thức được mình chênh lệch. Không thể như vậy sao? Hôm nay chiến đấu mặc dù nhìn về phía trên là nắm trong tay mình toàn trường, nhưng đó là bởi vì do Tống Lão tại A. Nếu như không có Tống Lão, coi như là một chọi một. Đối mặt mình một vị tà hồn sư phong hào đấu la, chỉ sợ cũng chỉ có bại vong kết cục. Này hai gã tà hồn sư phong hào đấu la nếu như tại vừa lên đến hay dùng ra mạnh nhất năng lực, mình cũng căn bản không thể nào mưu lợi. Thậm chí không cách nào tham gia đến cái kia mặt chiến đấu đi. Tống lão cùng Ngôn viện trưởng nói rất đúng. Thực lực của mình còn cần tăng cường. Lần này sau khi trở về, vừa cùng Hiên lão sư học tập hồn đạo khí chế tác, cũng đúng là phải cố gắng tu luyện. Ít nhất tranh thủ đem bên trong cơ thể vạn năm huyền băng tuổi tinh hoa đều hấp thu nói sau. Hoắc Vũ Hạo bên này nghĩ đến tâm sự, Ngôn Thiểu Triết bên kia lại đã bắt đầu rồi. Quay quanh tại Nam Cung Oản trên không màu trắng vòng xoáy chậm rãi hạ thấp. Mũi nhọn vị trí đúng lúc là rơi vào Nam Cung Oản đang điền vị trí. Khi này bạch sắc quan diễm cùng thân thể Nam Cung Oản tiếp xúc trong nháy mắt, Nam Cung Oản lập tức kịch liệt rung động rung một cái. Người cũng theo trong hôn mê thanh tỉnh lại. Chứng kiến phía trên thân thể lẫn quẩn quan diễm, Nam Cung Oản chấn động đồng thời. Rõ ràng cảm giác được mình trong đan điền hồn lực đang tại bằng tốc độ kinh người đổ xuống mà ra. Ở đằng kia bạch sắc quan diễm trong tán loạn. Một bên tán loạn, một bên tiến vào một không gian khác bên trong. Bọn hắn, bọn họ đây là muốn phế bỏ của ta hồn lực. Không, không. Các ngươi không thể làm như vậy. Nam Cung Oản hoảng sợ hét lớn. Ngôn Thiểu Triết lạnh lùng nói ngươi tu luyện tới hiện tại tầm thứ này. Không biết hại bao nhiêu người. Chúng ta đây là thay trời hành đạo. Không có trực tiếp giết chết ngươi, đã là hạ thủ lưu tình. Đã không có cái này một thân tà hồn sư hồn lực, đối với ngươi mà nói là chuyện tốt. Không, không được, van cầu các ngươi, lưu đứng lại cho ta hồn lực. Các ngươi muốn ta làm gì đều được. Đối với một gã phong hào đấu la mà nói, hồn lực tán loạn thật là đáng sợ. Thói quen có được lực lượng cường đại, một khi mất đi, quả thực là so chết còn phải thống khổ. Trong nội tâm Ngôn Thiểu Triết khẽ động, nói hả? Cho ngươi làm gì cũng có thể. Thân thể Nam Cung Oản không nhúc nhích được, chỉ có thể nói lời nói, đúng, đúng đấy. Muốn ta làm gì đều được. Các ngươi cần ta có thể tại Thánh Linh Giáo cho các ngươi làm nằm vùng. Các ngươi có thể tại trên người của ta hạ cấm chế, chỉ là giữ lại của ta hồn lực, ta cái gì đều nguyện ý làm. Tống lão nhíu nhíu mày, cùng Ngôn Thiểu Triết liếc nhau. Bên kia Hoắc Vũ Hạo cũng mở mắt ra. Bọn họ hiển nhiên đều không nghĩ tới Nam Cung Oản dĩ nhiên là như vậy một cái loại nhu nhược. Được, này trước tiên ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Ngôn Thiểu Triết thản nhiên nói. Nhưng xoay quanh tại thân thể Nam Cung Oản phía trên vòng xoáy vẫn ở chỗ cũ hấp thu hắn bên trong cơ thể hồn lực. Nam Cung Oản thống khổ nói có thể hay không trước dừng lại, không mạo muốn hút đi của ta hồn lực. Ngôn Thiểu Triết hừ lạnh một tiếng, nói phong hào đấu la chỉ là hồn hạt bất diệt, hồn lực khôi phục còn không dễ dàng sao. Cứ như vậy bảo trì đi, cho ngươi cũng bảo trì điểm thanh tĩnh. Hiện tại ta hỏi ngươi cái gì? Ngươi đều muốn dùng tốc độ nhanh nhất trả lời. Hơi có do dự. Ta liền tại chờ một chút đánh nát của ngươi hồn hạt. cơ hội của ngươi chỉ có một lần, không muốn khiêu chiến quyết tâm của ta. Vâng, ngươi hỏi đi. Nam Cung Oản biết rõ, mình bây giờ là cái thớt gỗ trước thịt. Ở trước mắt cái này rõ ràng cho thấy siêu cấp đấu la cấp bậc tồn tại trước mặt. Một điểm may mắn đều là không thể nào có. Ngôn Thiệu Triết hỏi các ngươi thánh linh giáo tổng bộ ở địa phương nào? Nghe hắn hỏi lên như vậy, Nam Cung Oản lập tức trì trệ. Cười khổ nói cái này ta không thể nói. Tại nhập giáo thời điểm, phàm trần là có thể tiến vào người của tổng bộ, đều bị hạ xuống cấm chế. Một khi nói, sẽ kích phát bên trong cơ thể cấm chế. Ngươi cũng không muốn để cho ta biến thành quả bom chứ? Trong nội tâm Ngôn Thiệu Triết rùng mình. Nếu như không có Hoắc Vũ Hạo phía trước thẩm vấn qua tà hồn thánh trải qua, có lẽ hắn còn sẽ có hoài nghi. Nhưng lúc này lại có chút tin. Nhưng trên mặt lại tràn đầy sang giọng mà nói ngươi chính là phong hào đấu la cấp bậc cường giả. Ai có thể tại ngươi bên trong cơ thể hạ cấm chế? Vừa nói, hắn lập tức gia tăng đối với Nam Cung Oản hồn lực thôn phệ. Nam Cung Oản vội la lên ta thật sự không thể nói, là Thái Thượng Giáo Chủ tự mình xuất thủ. Ngoài trừ Thái Thượng Giáo Chủ, Đan Phó Giáo Chủ cùng với cung phụng đường thủ lĩnh cung phụng bên ngoài, ta giáo tất cả mọi người đắp chăn rồi cấm chế. Một khi nói ra bổn giáo tổng bộ chỗ, ngay lập tức sẽ bạo thể mà chết. Ngôn Thiệu Triết cau mày nói như vậy. Nếu như ngươi phản bội thánh linh giáo, chẳng phải là thánh linh giáo tùy thời có thể muốn mạng của ngươi. Nam Cung Oản nói thế thì không biết khống chế người cấm chế không tốt như vậy xuống. Thái Thượng Giáo Chủ nghiên cứu ra nguyền rủa chỉ có thể là lấy cố định phương thức tiến hành dẫn động. Một khi trong nội tâm của ta có nói ra cái chỗ kia ý niệm trong đầu, mới có thể kích phát. Trừ lần đó ra, cấm chế liền không có gì mặt khác hiệu quả. Ngôn Thiệu Triết nói này cấm chế này liền không có biện pháp giải trừ. Nam Cung Oản cười khổ nói cũng không phải tuyệt đối không có cách nào. Chỉ cần có người tinh thần lực có thể vượt qua Thái Thượng Giáo Chủ, đem nguyền rủa hóa đi cũng có thể. Nhưng điều này thật sự là quá khó khăn, Thái Thượng Giáo Chủ chính là cực hạn đấu la tu vi. Thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Ngôn Thiệu Triết khẽ gật đầu, nói được ta đây không hỏi ngươi cái này. Các ngươi thánh linh giáo có bao nhiêu người, lại là thế nào phân chia? Lúc này đây Nam Cung Oản không do dự. Lập tức nói chúng ta thánh linh giáo người thống trị cao nhất là Thái Thượng Giáo Chủ. Thì ra là Nhật Nguyệt Đế Quốc Tử Thần Đấu La. Thái Thượng Giáo Chủ nhận biết Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng Đế là cháu nuôi. Ngoại trừ Thái Thượng Giáo Chủ bên ngoài, chúng ta thánh linh giáo còn có giáo chủ và phó giáo chủ mỗi loại vị trí. Giáo chủ và phó giáo chủ là vợ chồng. Giáo chủ tên là Chung Ly Ô. Phó giáo chủ gọi Phượng Lăng. Hai vị giáo chủ dưới có chúng ta Bát Đại Trưởng Lão. Tất cả đều là phong hào đấu la cấp bậc tu vi. Xuống chút nữa, liền là các loại tầm cấp tà hồn sư rồi. Trừ rồi chúng ta những người này bên ngoài, bổn giáo còn có một chút tồn tại đặc thù. Trong đó kể cả địa vị cao cả hai vị thánh nữ. Hai vị thánh nữ bởi vì đều bị ký thác rồi rất cao hy vọng. Thiên phú dị bẩm. Sở dĩ theo đạo nội địa vị trí rất cao. Còn phải áp đảo chúng ta tám vị trưởng lão phía trên. Chúng ta thánh linh giáo cung phụng đường tà hồn sư thực lực mới được là cường đại nhất. Cung phụng đường đường chủ thì ra là thủ lĩnh cung phụng, liền là Hắc Ám Thánh Long, Long Hoàng Đấu La Long Tiêu Diêu. Tại hắn dưới còn có 11 vị cung phụng. tất cả đều là phong hào đấu la đã ngoài tu vi, trong đó có 5 vị là siêu cấp đấu la. Tính cả thủ lĩnh, tổng cộng là 12 vị cung phụng đại nhân. Bọn họ tại bổn giáo địa vị cao cả, chỉ có thái thượng giáo chủ mới có thể chỉ huy bọn hắn, giáo chủ đều không được. Ngôn Thiểu Triết cùng Tống lão liếc nhau. Lần này bắt được Nam Cung Oản, thu hoạch thật sự là quá lớn. Những tin tức này đối với Sử Lai Khắc Học Viện, thậm chí cả nguyên thuộc đấu la đại lục Tam Quốc mà nói, đều quá quý giá rồi. Cuối cùng là đối với Thánh Linh giáo kết cấu bên trong đã có hiểu một chút. Dựa theo Nam Cung Oản nói tình huống, Thánh Linh giáo chừng 20 mấy vị trí phong hào đấu la đã ngoài cấp bậc tà hồn sư. Kể cả 2 vị cực hạn đấu la. Thực lực thế này, đúng là kinh người a. Bối bối ở một bên bổ sung hỏi, các ngươi bác đại trưởng lão cũng là phong hào đấu la, vì cái gì không thể tại cung phụng điện trở thành cung phụng? Nam Cung Oản nói, cung phụng xem như bổn giáo bên ngoài xính tới cường giả, cũng không đều là tà hồn sư. Chúng ta bác đại trưởng lão thì là bổn giáo dòng chính, sở dĩ có chỗ khác nhau. Hơn nữa, cung phụng điện bên kia hồn sư ở bên trong, phàm là tà hồn sư, đều là thiên phú rất mạnh, vũ hồn cực mạnh tồn tại. Như con thạch sùng đấu la Trương Bằng cường giả như vậy, đều đang cung phụng điện sắp xếp không vào trước năm. Bối bối nói, trước mắt ở tiền tuyến trong đại doanh, trừ ngươi ra cùng cái kia mặt nạ bên ngoài đấu la, còn các ngươi nửa thánh linh giáo người nào tại? Mặt nạ đấu la cũng là bác đại trưởng lão một trong. Nam Cung Oản nói, mặt nạ tại chúng ta bác đại trưởng lão trong xếp hàng thứ 7. Trừ rồi 2 người chúng ta bên ngoài, giáo chủ đã ở đại doanh đấy. Giáo chủ, thánh nữ, còn có 6 vị cung phụng, không tính ta cùng mặt nạ, còn có mặt khác 2 mạo vị trí trưởng lão đã ở. Chính ta tại trưởng lão trong xếp hàng thứ 2. Còn lại 2 vị theo thứ tự là Tam trưởng lão, Minh Lôi đấu la. Hắn mặc dù hồn lực chỉ có 92 cấp, nhưng lại còn là một vị cấp 9 hồn đạo sư, thực lực không dưới ta. Một vị khác là Tứ trưởng lão, U Minh đấu la, vũ hồn U Minh kiếm 93 cấp. Nghe được Tam trưởng lão, Tứ trưởng lão mấy chữ này, khoanh chân ngồi ở cách đó không xa Hoắc Vũ Hạo thoáng một phát liền từ trên ghế nhảy xuống tới. Trong mắt lộ ra khắc cốt hận ý. Lúc trước nếu như không phải này Tam trưởng lão, Tứ trưởng lão vây công, Vương Thu Nhi như thế nào lại hiến tế? Đối với 2 người kia, Hoắc Vũ Hạo là có khắc cốt minh tâm thâm cừu đại hận a. Hai mắt Ngôn Thiểu Triết nhắm lại, lẩm bẩm tự nhủ, cái này thánh linh giáo quả nhiên là dốc hết toàn lực a. Vậy mà có 11 vị phong hào đấu la cấp tà hồn sư khác tại. Lần này bị chúng ta đánh chết một người, bắt được một người, vẫn là có 9 tên nhiều. Những này tà hồn sư một khi vùi đầu vào trong chiến tranh, hắn lực phá hoại có thể so với cấp 9 định trang hồn đạo pháo bắn ra càng thêm đáng sợ. Ta nhớ được lúc trước Thiên Hồn Đế Quốc tin tức truyền đến liền từng nói qua, biên cảnh bị đột phá, cũng là bởi vì tà hồn sư ra tay, đã tạo thành đại lượng thương vong. Đối với Thiên Đấu Thành đánh lén cũng thế. Hoắc Vũ Hạo lúc này cũng tới đến bên giường, cưỡng chế trong nội tâm hận ý, trầm giọng hỏi, thánh nữ của các ngươi tên gọi là gì? Ở nơi nào? Nam Cung Oản nói, chúng ta thánh nữ không có nổi danh, chỉ là trực tiếp xưng hô thánh nữ. Trước mắt tại quân doanh vị này là Lam Ngân thánh nữ, còn có một vị khác Hỏa Phượng thánh nữ tại phần quan trọng. phó giáo chủ tại phụ trợ nàng tu luyện. Lam Ngân Thánh Nữ một mực đi theo ở bên người giáo chủ. Bởi vì giáo chủ tại trong quân doanh địa vị cao cả, sẽ ngủ ở cái kia Hoàng Long Hồn Đạo Sư đoàn hộ vệ trung quân lều lớn bên cạnh trong doanh trướng. Nếu như cách rất gần rất dễ dàng phân biệt, bởi vì này lều vải là màu vàng. Lam Ngân Thánh Nữ sẽ ngủ ở bên cạnh một tòa khác trong trướng vòng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 987 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 495 lẻn vào thượng quả nhiên là tiểu nhã lão sư tại trong quân doanh. Ánh mắt Hoắc Vũ Hạo sáng ngời. Quay đầu nhìn về phía bối bối. Bối bối lúc này trong mắt đã tràn đầy vẻ kiếp động. Rốt cuộc biết tiểu nhã tung tích, rốt cuộc có thể có cơ hội đi nghĩ cách cứu viện nàng đã trở về. Trong lúc nhất thời, bối bối không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang, theo bản năng rất nhanh hai đấm. Ngôn Thiệu Triết nhẹ gật đầu, nói xem ở ngươi coi như phối hợp phân thượng, tạm thời giữ lại của ngươi hồn lực. Vừa nói, hắn thu hồi thân thể Nam Cung Oản phía trên vòng xoáy. Tay phải tại Nam Cung Oản trên trán vỗ, khiến cho hắn lâm vào trong hôn mê. Trong phòng lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc, bắt được Nam Cung Oản, lấy được những tin tức này thật sự là quá trọng yếu. Không chỉ có đã được biết đến Đường Nhã cùng Mã Tiểu Đào hạ xuống, đồng thời cũng nội bộ của Thánh Linh Giáo có chỗ hiểu rõ. Đây đối với tương lai Sử Lai Khắc Học Viện đối kháng Thánh Linh Giáo có trợ giúp thật lớn tác dụng. Hoắc Vũ Hạo nhìn về phía Ngôn Thiệu Triết, nói Ngôn viện trưởng, như là đã có tin tức chính xác, chúng ta là không phải có thể kế hoạch như thế nào hành động. Ngôn Thiệu Triết tự tiếu phi tiếu cười đểu nhìn xem hắn, nói không phải nói sao. Hành động lần này do ngươi chỉ huy. Kế hoạch này tự nhiên cũng là ngươi tới. Ngươi có ý kiến gì không? Hoắc Vũ Hạo lúc này thời điểm cũng không đoái hoài tới khiêm nhượng. Trầm giọng nói muốn cứu ra tiểu nhã lão sư. Chúng ta chỉ có thể là dẫn xà xuất động. Nhật Nguyệt Đế Quốc trại lính bố trí quá mạnh mẽ. Năm hồn đạo sư trận địa đủ để diệt sát bất luận cái gì cấp bậc cao thủ. Chúng ta phải nghĩ biện pháp đem tiểu nhã lão sư dẫn ra mới được. Bằng không mà nói là không có bất kỳ biện pháp nào đấy. Hai mắt Ngôn Thiệu Triết nhắm lại, nói vậy làm sao dẫn ra đâu này. Trừ phi là toàn diện đại chiến. Nếu không này Thánh Linh Giáo giáo chủ chưa chắc sẽ tham dự vào trong chiến đấu. Đường Nhã tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện. Hoắc Vũ Hạo chau mày, nói đúng, sở dĩ rất khó khăn. Nếu như toàn diện phát động đại chiến lời mà nói, Thiên Hồn Đế Quốc bên này tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Cho dù Nhật Nguyệt Đế Quốc bên kia bởi vì tài nguyên chưa đủ mà tạm dừng thế công. Chỉ khi nào bên này công kích phát động, công kích của Nhật Nguyệt Đế Quốc lực vẫn là cực mạnh. Còn có nhiều như vậy vị trí tà hồn sư phụ trợ. Sở dĩ ta đoán chừng Thiên Hồn Đế Quốc cũng sẽ không nguyện ý phối hợp chúng ta khởi xướng toàn diện tiến công. Nếu là như vậy, này cũng chỉ có một biện pháp. Hả? Tống lão, Ngôn Thiệu Triết cùng ánh mắt của bối bối đều không hẹn mà cùng tập trung vào trên người Hoắc Vũ Hạo. Ánh mắt Hoắc Vũ Hạo hàn quang lập lòe. Ánh mắt nhìn về phía trên giường Nam Cung Oản. Trầm giọng nói không vào hang hổ sao bắt được hổ con. Không được. Bối bối cơ hồ là không chút do dự lập tức hét lớn lên tiếng trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hoắc Vũ Hạo mặc dù chỉ là nói đơn giản 8 chữ, nhưng bọn hắn lại đều hiểu nàng muốn. Xác thực không được quá nguy hiểm. Tống lão trầm giọng nói, ngươi là muốn lợi dụng hắn tiến vào quân doanh. Thế nhưng mà, ngươi có nghĩ tới không, một khi ngươi bị nhận ra làm sao bây giờ? Ở đằng kia Nhật Nguyệt đế quốc trong đại doanh, cao thủ nhiều như mây. Còn có thánh linh giáo giáo chủ tọa trấn, như thế nào ngươi có thể đủ đơn giản lẫn vào trong đó? Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, nói Tống lão, Ngôn viện trưởng, đại sư huynh, các ngươi không cần lo lắng. Ta nếu nói ra biện pháp này tự nhiên là có niềm tin chắc chắn đấy. Mặc dù nguy hiểm nhất định sẽ có, nhưng tuyệt không như các ngươi trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Tống lão, người xem. Vừa nói, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên tại chỗ xoay tròn một vòng. Lập tức, mạo hắn khí tức trên thân đại biến. Cả người cũng nhanh chóng tiến hành phát sanh biến hóa. Đợi đến lúc cái này một vòng xoay tròn hoàn thành lúc hắn đã thay đổi cái bộ dáng. Có thể không phải là phía trước giả diện đấu la bộ dáng sao? Mà ngay cả khí tức trên thân đều giống như đúc âm trầm lãnh mạc, còn mang theo từng cơn ớn lạnh. Đúng là một điểm độ lệch đều không có. Chuyện này, phía trước Tống lão là cùng Hoắc Vũ Hạo cùng nhau đối mặt hai vị tà hồn sư phong hào đấu la đấy. Cảm thụ tự nhiên là rõ ràng nhất. Lúc này đột nhiên chứng kiến trên người Hoắc Vũ Hạo xuất hiện biến hóa như thế, nàng trong lúc nhất thời cũng không khỏi quá sợ hãi. Tống lão chính là 97 cấp phong hào đấu la cấp bậc cường giả. Nhưng chỉ là thông qua con mắt nhìn. Nhưng lại một chút cũng không cách nào từ trên người Hoắc Vũ Hạo nhìn ra sơ hở. Tống lão đệ tụ nảy sinh tinh thần lực của mình hướng trên người Hoắc Vũ Hạo tìm kiếm đi qua. Thân thể Hoắc Vũ Hạo khẽ run lên. Nhưng một cổ cường thế tinh thần lực lập tức bắn ngược mà quay về. Mà còn mang theo khí tức âm trầm. Như cũ là cùng này giả diện đấu la không có bất kỳ khác biệt.